Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, vs Killer B2. Hỗn đản đồ đần, ta muốn đem ngươi cho cắt miếng. Killer B khóe miệng run rẩy. Tức liền đến lúc này, hắn như cũ không hề từ bỏ cái kia tại đại bộ phận trong mắt xem ra cực kỳ nhức cả trứng nói hát. Nương theo lấy một đạo quýt hào quang màu vàng, vĩ thú chakra xuất hiện tại hắn trên thân, đồng thời bát vĩ chakra cũng đang không ngừng tiêu trừ lấy Killer B trên người hàn khí. Hai tay duỗi ra, đem lưng ở sau lưng hai thanh nhẫn đao rút ra. Killer B ngoại trừ là Jinchuriki, sẽ một tay cực kỳ xuất sắc nhẫn thể thuật bên ngoài, hắn còn là một vị ưu tú đao thuật hình ninja. Mặc dù bây giờ Killer B còn không phải ngày sau nguyên tác ở trong bảy đao lưu, chỉ là nhị đao lưu, nhưng nó đối đao thuật tinh thông cùng nắm giữ lực tuyệt đối sẽ không so phía sau bảy đao lưu kém. Rút đao mà, Shinosuke tự lẩm bẩm một câu. Đối với đao thuật hình ninja, người tuyệt đối không thể xem thường. Không thể xem thường đối phương đao thuật, càng không thể xem thường đao sắc bén. Song đao, châu đỉnh, Killer B hai tay phân biệt nắm lấy một thanh nhẫn đao. Nhẫn đao trực tiếp khoảng cách vừa vặn cách xa nhau nửa cái cánh tay. Hai chân theo một trận lôi quang lấp lóe, bộc phát ra cường đại tốc độ cùng lực lượng. Mặt đất đều bị Killer B giẫm nát. Nhìn xem chạy như bay tới Killer B, Shinosuke thật giống như thấy được một đầu đạp đất mà đến tuyệt thế hung châu. Cái kia hai thanh nhẫn đao liền là châu sừng châu, sắc bén, cho người ta một loại không gì không phá, không có gì không phá cảm giác. Shinosuke đã bị Killer B khí cơ khóa chặt, mặc dù như cũ có thể lựa chọn tránh né, nhưng tránh né mang ý nghĩa đằng sau muốn nghênh đón Killer B càng thêm công kích mãnh liệt. Với lại hắn cũng không muốn tránh né. Kuchiyose no Jutsu Sanju Rasomon, Shinosuke cắn nát ngón tay cái, bàn tay theo trên mặt đất, nương theo lấy mặt đất chấn động, ba phiến quỷ đầu đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại Shinosuke cùng Killer B trước mặt, Rasomon, lực phòng ngự vật lý vô song, luận lực phòng ngự tại giới ninja tuyệt đối là thuộc về hàng đầu. Nguyên tác bên trong, Senju Hashirama thế nhưng là dùng Gozu Rasomon đỡ được cửu vĩ một kích toàn lực vĩ thú ngọc, có thể thấy được nó lực phòng ngự đến cùng khủng bố đến mức nào. Đối mặt Rasomon, Killer B đâm tốc độ ngược lại càng tăng nhanh hơn, song đao hóa thành sừng châu biến càng phát cao chót vót, phảng phất muốn đâm thủng trời. Oanh một tiếng, thứ nhất phiến Rasomon hào không ngoài suy đoán bị Killer B xông phá. Cái này Rasomon thậm chí không có đưa đến giảm bớt đối phương tốc độ tác dụng. Oanh, lại là một tiếng, thứ hai phiến Rasomon lần nữa bị Killer B xuyên phá. Phảng phất phòng ngự vô song Rasomon, tại Killer B song đao trước mặt giống như là thật mỏng miếng sắt. Hơi hơi dùng lực một chút liền có thể xuyên phá. Đạo thứ hai Rasomon bị kích phá, lấy hiệu quả là để Killer B tốc độ thấp xuống một chút. Nhưng chỉ là một chút, dựa vào hiện tại tốc độ này hoàn toàn có thể xuyên phá thứ ba phiến Rasomon. Oanh, thứ ba phiến Rasomon vẫn là bị xuyên phá. Từ Shinosuke triệu hoán Rasomon, nhưng Killer B xuyên phá, ở giữa nhìn như tương đối dài. Nhưng thực tế đây chỉ là dùng không đến thời gian một hơi thở. Có thể nói đang hô hấp ở giữa, Killer B liền phá vỡ Rasomon kiên cố phòng ngự, xuất hiện ở Shinosuke trước mặt. Mặc dù đã xuyên phá Sanju Rasomon, lực lượng có chỗ tiêu hao, nhưng song đao hóa thành sừng châu y nguyên sắc bén, tối thiểu nhất đâm xuyên Shinosuke loại này nhục thể hoàn toàn không nói chơi. Băng thuẫn, băng cữu, Shinosuke không nghĩ tới Killer B vậy mà có thể dễ dàng như vậy phá vỡ Rasomon. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nghĩ không ra. Chỉ là trước kia cảm thấy cái này khả năng tính tương đối nhỏ mà thôi. Quả nhiên đao thuật hình ninja lực sát thương tuyệt đối so với nhẫn thuật hình ninja còn mạnh hơn. Đao thuật hình ninja thường thường có thể đem công kích đánh trúng tại một điểm, dùng điểm phương thức phá vỡ địch nhân phòng ngự, từ đó đem công kích mạnh miệng nhất. Mà đại bộ phận nhẫn thuật trên thực tế rất khó đem uy lực đánh trúng tại một điểm, chỉ có một số nhỏ nhẫn thuật mới có thể làm đến điểm này. Tỉ như Shinosuke vừa mới băng chi thương, Raikiri còn có nhị đại Raikik sâu tay các loại, băng cửu, Hiêu Tông nhẫn thuật thứ nhất, có được siêu cường lực phòng ngự. Về phần mạnh cỡ nào, Shinosuke mình cũng không biết, bởi vì hắn sử dụng ít, dù sao giới ninja có thể làm cho hắn sử dụng phòng ngự tính nhẫn thuật vẫn là rất ít. Mà cho dù hắn sử dụng, đối phương cũng không có năng lực như thế phá vỡ. Dựa theo Shinosuke đoán chừng, bằng cữu lực phòng ngự hẳn là xen vào Sanju Rasomon đến Shizu Rasomon dáng vẻ. Nhưng cái này cũng không hề là tách ra Rasomon, mà là hợp lại cùng nhau Rasomon. Cũng liền nói, cái này bằng cữu lực phòng ngự chẳng khác nào ba phiến Rasomon hợp lại cùng nhau lực phòng ngự. Cái kia đây cũng không phải là 1+1+1=3 vấn đề. Xoạt một tiếng, Killer Bee cặp kia đao hóa thành sừng trâu, mãnh liệt đụng vào băng cứu bên trên. Sắc bén sừng trâu thật giống như mũi khoan đánh vào băng cứu bên trên. Trong nháy mắt vụn băng bay múa, hai cái lỗ nhỏ xuất hiện tại băng cứu bên trên. Converter Miss Duck nương theo lấy hai cái lỗ nhỏ xuất hiện, lấy cái này lỗ nhỏ làm trung tâm, từng đầu nhỏ xíu vết nứt xuất hiện ở băng cứu bên trên. Đá bên trên xuất hiện vết nứt, cho dù là người bình thường cũng biết, xuất hiện tình huống như vậy, liền đại biểu khối này đã muốn nát, có lẽ băng cứu khoảng cách vỡ vụn biên giới đã không xa. Nhưng điều kiện tiên quyết là Killer Bee còn có tiếp tục phá vỡ băng cữu lực lượng. Đao thuật của hắn châu đỉnh, dựa vào liền là một cỗ thẳng tiến không lùi lực lượng, cùng xuyên qua hết thảy tốc độ, cho nên hắn mới có thể xuyên thủng Sanju Rasomon. Nhưng là hắn cũng không có ngay đầu tiên xuyên thủng băng cữu. Cái này rất giống một cỗ lao vùn vụt ô tô đâm vào trên núi. Không nói xe thế nào, nhưng xe này tuyệt đối đã mất đi tiến lên lực lượng. Không có đánh phá băng cữu, bên trong Shinosuke đương nhiên là lông tóc không thương. Bi, mau chóng rời đi, trong đầu truyền đến Hachibi thanh âm lo lắng. Đồng thời Killer Bi trong tai truyền đến tựa như vô số chim nhỏ cùng vang lên thanh âm. Xem xét hắn mới hiểu được thanh âm này là ai phát ra. Vì cái gì Hachibi sẽ để cho mình mau chóng rời đi? Nhưng là thân thể của hắn vẫn còn nửa tê liệt bên trong. Căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu né tránh. Nếu như vừa mới đao thuật của hắn châu đỉnh có thể đánh tan Shinosuke băng cứu, thân thể liền sẽ không có cái này tác dụng phụ. Nhưng hắn cũng không có. Cao tốc bắn vọt phía dưới, đột nhiên đụng phải cứng rắn vật thể, thân thể khó tránh khỏi sẽ xuất hiện nhất định tác dụng phụ. Chidori từ băng cứu bên trong rời đi Shinosuke, trước tiên phát hiện Killer Bee dị thường. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, ngươi cũng đã chủ động đưa đến trước mặt ngươi, không cho hắn thả điểm huyết, sao có thể để hắn rời đi? Bốn ngón tay khép lại, lôi điện đan sen, cái kia Chidori cùng vang lên thanh âm, hóa thành sắc bén trường mâu. Phốc thử, Shinosuke bàn tay trực tiếp đâm vào Killer Bee phần bụng. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó Shinosuke tay phải một nắm, màu lam nhạt Rasengan xuất hiện tại hắn trong tay. Rasengan, tay phải cầm Rasengan, hướng phía Killer Bee trái tim mà đi. Mơ tưởng, Killer Bee cùng Hachibi cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Phần bụng bị Chidori gây thương tích, mặc dù đau đớn,